dừng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng, nương theo lấy lửa giận theo vạn thọ cung trong bộ truyền ra. Chợt, chừng 4-5 đạo cường hoành thân ảnh đạp không mà đến, mỗi một đạo thân ảnh đều là tiên vương khí tức, khí thế trùng thiên. Các trưởng lão cứu ta, thánh nữ hô to, đáng tiếc hết thảy đều đã chậm. Hạ Thu Tiêu dùng thực tế hành động nói cho nàng biết, ở trước mặt mình, nàng là yếu cỡ nào nhỏ. Bàn tay lớn chăm chú một chảo, thánh nữ kia tiếng kêu cũng im bặt mà dừng, toàn bộ thân hình bạo liệt ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, rằng co A thánh nữ bị tại chỗ chém giết, những cái kia từng mục đích thánh nữ bị giết đệ tử, nguyên một đám phát ra kêu sợ hãi thanh âm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Vạn Thọ Cung vừa mới tuyển ra đến thánh nữ, cứ như vậy bị người tại chỗ chém, hay vẫn là tại Vạn Thọ Cung sơn môn trước khi, cái đó và trước mặt mọi người đánh Vạn Thọ Cung mặt, không có nửa phần khác nhau. Hỗn đản, cái kia 4-5 đạo lao tới thân ảnh nguyên một đám chân hạ một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, thánh nữ bị giết, bị người đang tại chính mình mấy người mặt giết đi. Cái kia áo tím thanh niên chính là một cái cuồng đồ, ra tay vậy mà như vậy không hề cố kỵ. Hạ Thu Tiêu chém giết Vạn Thọ Cung mới thánh nữ một màn, vừa mới bị về sau chạy tới các tu sĩ chứng kiến, nguyên một đám kinh ngạc nói không ra lời. Bọn hắn bái kiến mãnh liệt, lại chưa từng gặp qua mạnh như vậy, chạy đến người ta sơn môn trước đang tại tiên vương trưởng lão giết chết thánh nữ. Quả thực là phát dồ a, mãnh nhân a, Vạn Thọ Cung mới đích thánh nữ, cứ như vậy bị giết, Vạn Thọ Cung chỉ sợ muốn bạo nộ rồi a. Đây quả thực là vẽ mặt, điển hình vẽ mặt a. Hạ Thu Tiêu đi lên giết người ra thánh nữ, tại rất nhiều người trong mắt, đây đều là muốn làm cái chết biểu hiện a. Cái kia xuất hiện 5 cái tiên vương, nguyên một đám thiếu chút nữa khí phun ra máu tươi đến, ánh mắt kia rơi vào Hạ Thu Tiêu trên người, muốn đem hắn xé rách. Hỗn đản, ngươi biết ngươi đã làm nên trò gì ư? Trong đó một vị trưởng lão hét lớn, xuất hiện cái này 5 vị trưởng lão, 2 cái tiên vương trung kỳ, 3 cái tiên vương sơ kỳ, giờ phút này mặt sắc tái nhợt, đối với Hạ Thu Tiêu mở miệng hét lớn. Tiện nhân kia là tự tìm, ta chính là Hạ Thu Tiêu, thu hâm mẫn nam nhân, đem nàng phóng xuất. Hạ Thu tiếng tiêu thế cường đại, câu nói kế tiếp cơ hồ đã dùng hết toàn bộ nói ra, giống như kinh lôi, tại toàn bộ Vạn Thọ Cung trên không không ngừng kích động, tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Tại Vạn Thọ Cung ở chỗ sâu trong, một cái lạnh như băng trong địa lao, một cái bạch y nữ tử mặt sắc tái nhợt, tu vi đã bị phong ấn. Hạ Thu Tiêu đồng dạng truyền vào trong tai của nàng, mặt sắc lập tức cả kinh, nghe tới một câu kia ta là thu hâm mẫn nam nhân thời điểm, nữ tử khóe mắt, vậy mà chảy xuống nước mắt, cô gái này, đúng là thu hâm mẫn, dĩ nhiên là ngươi, hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là dám xuất hiện. Trong đó một vị trưởng lão khí toàn thân phát run, khí thế cường đại, đã đem Hạ Thu Tiêu tập trung, đồng thời, Hạ Thu Tiêu cũng đưa tới cực lớn chấn động. Từng đạo thân ảnh theo Vạn Thọ Cung trong bộ bắn nhanh mà ra, những đệ tử này đều nghĩ ra được nhìn xem, có thể làm cho cao ngạo thu hâm mẫn ái mộ nam nhân, đến cùng trường cái dạng gì. Ngươi không phải đối thủ của ta, giao người. Hạ Thu Tiêu tùy ý nhìn thoáng qua lão giả kia, nhàn nhạt nói ra, giao người, thật sự là chê cười, thu hâm mẫn ném đi Vạn Thọ Cung người, là muốn bị xử tử, đã ngươi dám xuất hiện, hôm nay cũng đừng hòng sống lấy ly khai. Cái kia trưởng lão giận dữ nói ra, nhớ tới trước khi thánh nữ chết thảm, nộ khí tựu không đánh một chỗ đến. Ngươi cũng đã biết thân phận của ta, Hạ Thu Tiêu đột nhiên vừa cười vừa nói. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, hôm nay đều hẳn phải chết. Cái kia trưởng lão con mắt đỏ bừng, đã chuẩn bị xuất thủ. Ta là hoàng đình giới giới chủ nghĩa tử, các ngươi Vạn Thọ Cung tốt nhất đem nữ nhân của ta phóng xuất. Giới chủ phủ, không phải các ngươi có thể đắc tội khởi. Hạ Thu Tiêu thản nhiên nói. Cái gì? Giới chủ phủ nghĩa tử, có trưởng lão kinh hô, mặt sắc có chút không được tự nhiên. Nhưng nếu như đối phương thật là giới chủ phủ người, cái kia thật đúng là không dễ làm, đắc tội giới chủ phủ, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Chó má, giới chủ phủ lúc nào có như vậy một cái nghĩa tử, muốn nhờ giới chủ phủ uy danh, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Giết hắn đi. Một cái tiên vương trung kỳ trưởng lão xì một tiếng khinh miệt, căn bản không tin tưởng, hắn một nhảy dựng lên, khí thế bốc lên, hướng về Hạ Thu Tiêu sẽ giết đi qua. Hừ, Hạ Thu Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay lớn một chảo, trong tay nhiều ra một đầu tím sắc cột sáng, cột sáng chừng trăm trượng trường, thùng tròn giống như phẩm chất, cái này là hoàn toàn dùng tiên tri lực dung hợp tử la thần khí ngưng tụ mà thành đấy. Hắn đem cột sáng dơ lên cao cao, hoành lấy tựu nện tới. Phanh, tốc độ quá là nhanh, tím sắc cột sáng lưu lại một đạo ảo ảnh hình thành tấm lụa, quét sạch chủ bản thân, đã trùng trùng điệp điệp cùng trùng kích mà đến cái kia tiên vương trung kỳ trưởng lão đụng vào nhau. Cái kia trưởng lão tựa hồ thật không ngờ lực lượng của đối phương cường đại như thế, trực tiếp bị đánh ra trăm trượng xa mới đứng vững thân hình. Cái gì? Rất nhiều người đều kinh hô, trực tiếp hoài nghi ánh mắt của mình ra tật xấu. Đây chính là tiên vương trung kỳ cao thủ, cứ như vậy bị thoáng một phát đánh bay. Tiểu tử này có chút buồn sự, đồng loạt ra tay, đưa hắn cầm xuống. Mặt khác mấy cái trưởng lão thân thể dừng lại, một chầu, đánh ra các loại cường đại tiên thuật, thất thải bay lên, hướng về Hạ Thu Tiêu sẽ giết đi qua. Đám lão già này, đem ta trở thành trong suốt sao? Tô Nham lắc đầu, hai tay của hắn duỗi ra, trước người xuất hiện một đạo vô hình khí tường, trực tiếp cản trở hai cái tiên vương trưởng lão. Lăn, hai cái trưởng lão đồng thời hét lớn, một cổ khí lãng mang theo không gian pháp tắc hướng về Tô Nham va chạm mà đi. Chỉ là, cường đại khí lãng cũng không có đối với Tô Nham tạo thành chút nào tổn thương. Hai cái kim sắc nắm đấm cũng tại hai cái tiên vương trước mắt dần dần phóng đại. Bang bang, ai ôi, hai tiếng kêu thảm thiết, Tô Nham nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đập vào hai người trên mặt, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm, hai cái tiên vương xương mũi, trực tiếp bị đánh lệch ra, thân hình đánh chính là lung la lung lay. Bà mẹ nó, người này ai a? Mà nó, muốn hay không như vậy hung mạnh a? Rất nhiều người sắp chóng mặt đồ ăn rồi, lần thứ nhất chứng kiến cường đại tiên vương như thế yếu ớt, tại người ta trước mặt, một chiêu đều bù không được. A, cái kia hai cái trưởng lão lửa giận ngút trời, làm bộ muốn lần nữa hướng về Tô Nham đánh giết mà đến. Lão gia hòa, ta vừa rồi đã hạ thủ lưu tình rồi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tô Nham hai tay hoàn ngực, tùy ý phủi hai cái lão đầu liếc. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn một người trong lão giả mở miệng hỏi. Càn Khôn giới, Vô Cực Tiên Tông, Tô Nham. Tô Nham nhún vai, báo ra danh hào của mình. Hắn tin tưởng, tên của mình, mặc dù tại Hoàng Đình giới, cũng đã rất vang dội rồi. Vô Cực Tiên Tông thanh danh, mặc dù là người bình thường không chú ý, Vạn Thọ Cung lại sẽ không chú ý. Cái gì? Ngươi chính là cái đại náo Huyết Vân Tông Tô Nham? Cái kia trưởng lão kinh hô một tiếng, Tô Nham bị rất nhiều người cũng nghe được rồi, đều là giật mình vô cùng, không khỏi đối với hắn nhiều nhìn mấy lần. Nguyên lai cái này tự là gần đây tại Càn Khôn giới náo xôn xao Tô Nham. Vạn Thọ Cung thế lực cường đại trở lại, đoán chừng cũng cùng với Huyết Vân Tông không sai biệt lắm. Người ta có bản lĩnh đại náo Huyết Vân Tông, chỉ sợ cũng không đem Vạn Thọ Cung để ở trong mắt a. Hôm nay có thể có kịch vui để xem rồi. Nghe nói hắn tiên vương sơ kỳ có thể đả bại tiên vương hậu kỳ, trách không được vừa rồi ngươi lợi hại như vậy. Hai cái tiên vương cũng không phải hắn một chiêu chi địch, đáng sợ nhất chính là phía sau hắn có một cái cường đại thảo tộc ủng hộ, liền Càn Khôn giới giới chủ cũng không dám nhúng tay. Có quan hệ Tô Nham nghe đồn, đồng dạng tại Hoàng Đình giới bị truyền ra, không thể tưởng được hôm nay gặp được chân nhân rồi. Đã được biết đến Tô Nham thân phận, mấy cái tiên vương trưởng lão cũng là tạm thời ngừng động tác trong tay, nguyên một đám mặt sắc thật không tốt xem. Vô Cực Tiên Tông, đây chính là liền Càn Khôn giới giới chủ phủ Đô Cầm Chi không có cách nào, trước mắt cái này Tô Nham, càng là có thể đả bại tiên vương hậu kỳ cao thủ. Bọn hắn mấy người kia, đây không phải là cùng đưa đồ ăn đồng dạng. Kình Phong gào thét, theo Vạn Thọ Cung bên trong, xuất hiện lần nữa 5-6 cái cường đại tiên vương, đi đầu một vị, dĩ nhiên là một gã bà lão, tóc trắng xóa, trong tay cầm một căn huyễn lệ quải trượng, nàng tức giận tức cường hoành, đã là tiên vương hậu kỳ. Tô Nham tông chủ, đây là ta Vạn Thọ cung sự tình, cùng ngươi Vô Cực tiên tông không có nửa phần liên quan, hy vọng Tô Nham tông chủ không muốn tham dự. Cái kia bà lão trực tiếp mở miệng nói ra, Vạn Thọ cung tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không xa cùng có thảo tộc ủng hộ Vô Cực tiên tông đối nghịch. Huyết Vân tông như thế nào, còn không phải tại trước mắt cái này áo trắng nam tử trên người bị tổn thất nặng. Các ngươi đem Thu Hâm Mẫn giao ra đây, chúng ta cái này liền rời đi. Tô Nham nhàn nhạt nói ra. Không được, Thu Hâm Mẫn phạm vào Vạn Thọ cung kiêng kỵ, phải đã bị trừng phạt. Đây là Vạn Thọ cung việc tư, chỉ sợ cùng Tô Nham tông chủ không quan hệ a. Cái kia bà lão nhíu mày nói. Thu Hâm Mẫn hiện tại đã không phải là Vạn Thọ cung thánh nữ, là huynh đệ của ta lão bà rồi. Các ngươi Vạn Thọ cung không bằng nhường lại, chẳng phải là rất tốt. Tô Nham nói ra. Không có khả năng, bại hoại nề nếp gia đình, nếu như cứ như vậy thà, Vạn Thọ cung thể diện ở đâu, còn có tiểu tử này, cũng đồng dạng phải chết, Vạn Thọ cung uy danh, không để cho khinh nhờn, cái kia bà lão phi thường cường thế, lão thái bà, cái kia chính là không có thương lượng. Hạ Thu Tiêu mặt sắc phát lạnh, mặc kệ gặp được bao nhiêu ngăn trở, hôm nay đều phải đem Thu Hâm Mẫn cho mang đi, tiểu tử. Ngươi cho rằng Vạn Thọ cung là địa phương nào, ai đều có thể dương oai. Cái kia bà lão trừng mắt, trong tay quải trượng hướng về Hạ Thu Tiêu tựu nện tới. Lão thái bà, ngươi cho ta không tồn tại ư? Tô Nham khí thế chấn động, Bạch Hổ chi kiếm lao ra, đem cái kia bà lão quải trượng cho đánh vặt ra. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái gì người lương thiện, đã nhẹ không được, cái kia cũng chỉ phải mạnh bạo đấy. Tô Nham tông chủ đây là muốn quản định rồi nhàn sự ư? Cái kia bà lão cũng là nổi giận khí. Không phải nhàn sự, huynh đệ của ta sự tình, chính là ta sự tình. Tô Nham lạnh lùng nói ra. Vạn Thọ cung uy nghiêm không để cho xâm phạm, ngươi muốn chó mõm vào, cũng muốn xuất ra thực lực. Bà lão dị thường cường thế. Mẹ nó, Tô Nham thầm mắng một tiếng, xem ra hôm nay thế cục thật không tốt. Muốn thuận lợi đem Thu Hâm Mẫn mang đi, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ bằng mượn hắn cùng Hạ Thu Tiêu hai người, muốn xông vào Vạn Thọ cung dẫn người, cơ hồ là không thể nào đấy. Lão Hạ, tình thế có chút không dễ làm a. Tô Nham truyền âm nói. Bất kể như thế nào, hôm nay đều muốn cứu người. Hạ Thu Tiêu nắm chặt nắm đấm. Đã như vậy, vậy thì đụng một cái. Tô Nham con ngươi sinh huy. Hắn còn có cuối cùng đích thủ đoạn, cái kia chính là Huyền Vũ huyết mạch, Huyền Vũ thần quy huyết mạch. Hắn vốn là chuẩn bị tại tiên vương hậu kỳ luyện hóa, đến lúc đó trực tiếp trùng kích cường đại giới chủ giai vị. Chẳng qua hiện nay đối mặt Vạn Thọ cung cái này quái vật khổng lồ, chỉ sợ chẳng quan tâm nhiều như vậy. Nếu là lập tức lựa chọn luyện hóa Huyền Vũ thần quy huyết mạch, tu vi của hắn lập tức có thể đạt tới tiên vương trung kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó, trừ phi giới chủ ra tay, Vạn Thọ cung không ai có thể không biết làm sao chính mình đem Thu Hâm Mẫn theo Vạn Thọ cung trong cứu ra, cũng là dễ dàng. Ta đang đợi một người, Hạ Thu Tiêu đột nhiên nói ra. Hoàng đỉnh giới giới chủ Tần Diệu Dương. Tô Nham nghi vấn. Đúng vậy, ta đã báo ra danh hào của hắn, nếu như dùng tiềm lực của ta có thể chứng kiến trong mắt của hắn, hắn nhất định sẽ xuất hiện, Hạ Thu Tiêu nói ra. Nếu như hắn không hiện ra làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng cùng Vạn Thọ cung rằng co nữa. Vạn Thọ cung bây giờ là không muốn cùng Vô Cực tiên tông là địch. Bằng không, chỉ sợ đã trực tiếp xuất thủ. Tô Nham nói. Nếu như hắn không hiện ra, vậy cũng chỉ có xông vào rồi. Ta không có khả năng nhìn xem nữ nhân của mình ở bên trong chịu khổ mà bỏ mặc. Hạ Thu Tiêu kiên định nói. Hy vọng Tần Diệu Dương có thể xuất hiện đi. Tô Nham thở dài nói. Nếu là Tần Diệu Dương có thể tự mình xuất hiện, chuyện kia tự dễ giải quyết rồi. Vạn Thọ cung cường đại trở lại, cũng thủ giới chủ phụ quản hạt, không dám không để cho giới chủ mặt mũi. Bất quá Tô Nham trong nội tâm cũng không có ôm hoàn toàn hy vọng, âm thầm đã làm tốt luyện hóa Huyền Vũ huyết mạch chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com